Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 417, chương 47, Thập Đại Thánh Kiếm. Cổ chiến trường tinh cầu, Đại Chu Tiên Đế doanh trướng, bành, Đại Chu Tiên Đế vỗ lên bàn một cái. Trong doanh trướng một đám thần tử nhất thời giật mình. Này Vương Hùng, chẳng lẽ còn hội không? Nhiều người như vậy cũng không tìm tới. Đại Chu Tiên Đế lạnh giọng quát, một đám thần tử không dám nói lời nào. Vương Hùng thật không có, một đám thần tử càng là hết sức. Thậm chí Đại Chu thừa tướng còn tuyên bố treo giải thưởng bảng cáo thị. Vô luận là ai, chỉ cần tìm được Vương Hùng, tất có trọng thưởng. Có thể, cho tới nay, chính là không có Vương Hùng tin tức. Mà cổ chiến trường lối ra chi địa, càng là thời khắc có người nhìn chằm chằm, chưa từng có nhìn thấy Vương Hùng xuất nhập. Đại Chu Tiên Đế rất lợi hại nổi nóng, lần này mưu đồ thất bại trong gang tấc, nhất định phải tìm người đến vấn trách. Hạ Nhược Thiên, Đại Chu Tiên Đế tự động xem nhẹ, vấn trách, nói đùa, đi chịu chết còn tạm được, cái kia chỉ có vấn trách Vương Hùng. Đại Chu Tiên Đình người, Phượng Hoàng Sơn người, tứ phương vô số tu giả tìm tòi, nhưng không có Vương Hùng tin tức. Đại Chu Tiên Đế ha có thể không buồn? Chúng thần vô năng, một cái thần tử ra khỏi hàng đáng chát vì quần thần tiếp tục chống đỡ. Thưa tướng, Đại Chu Tiên Đế vẫn như cũ tức giận, thần hết sức, thậm chí thần buông xuống trong tay hết thảy. Chuyên môn treo giải thưởng tìm Vương Hùng. Có thể, thưa tướng khổ sở nói, buông xuống trong tay hết thảy qua tìm. Đại Chu Tiên Đế cau mày, cũng không dễ quở trách. Vâng, thưa tướng, ta đã nói với ngươi rồi, không cần thiết việc phải tự làm. Ngươi buông xuống trong tay hết thảy tìm Vương Hùng, vạn nhất xảy ra chuyện gì làm sao bây giờ? Mà lại, ngươi có nhiều như vậy tinh lực sao? Đại Chu Tiên Đế có chút không thoải mái nói, bệ hạ yên tâm, gần nhất cũng không có việc lớn gì, cũng liền đoạn thời gian trước, Sinh Đan Thánh Vực Chu Hoàng phái người đến đây, ta hỏi bọn hắn làm gì, bọn họ lại không chịu nói thẳng muốn gặp Tiên Đế, lén lén lút lút, ta đem bọn hắn giam lại, lúc này cũng không thể bị chuyện khác quấy rầy. Đại Chu thừa tướng trịnh trọng nói, Sinh Đan Thánh Vực, hừ, bọn họ tới làm gì? Dẫn tới, Đại Chu Tiên Đế hiếu kỳ nói, rất nhanh, hai cái Sinh Đan tiên nhân bị dẫn tới, nói, các ngươi hai cái lén lén lút lút, đến ta đại doanh, làm cái gì? Đại Chu thừa tướng âm thanh lạnh lùng nói, gia sư để cho ta tới cho Tiên Đế đưa tin. Muốn mời Tiên Đế phối hợp chúng ta vây giết Vương Hùng. Một cái Sinh Đan tiên nhân đưa ra một phần thư tín. Vương Hùng, đại điện bên trong, đột nhiên yên tĩnh, vừa mới này cao cao tại thượng Đại Chu thừa tướng sắc mặt cứng đờ. Ngươi nói cái gì? Trước ngươi tại sao không nói? Đại Chu thừa tướng tức giận nói, ta tìm nửa ngày không tìm được Vương Hùng. Các ngươi biết Vương Hùng hạ lạc, không nói sớm, hiện tại Tiên Đế đều không định truy cứu. Ngươi bỗng nhiên nói có Vương Hùng tin tức, vẫn là ta ngăn chặn tin tức, đây không phải để cho ta rơi vào tình huống khó xử sao? Chuyện rất quan trọng, không có gặp Đại Chu Tiên Đế, sao có thể để lộ tin tức? Này tiên nhân nói, vậy ngươi bây giờ nói thế nào? Đại Chu thừa tướng tức giận nói, hiện tại thấy Đại Chu Tiên Đế a. Này tiên nhân nói, Đại Chu thừa tướng, ngoặc kép chấm chấm, Đại Chu Tiên Đế lại là oán hận mắt nhìn Đại Chu thừa tướng. Thần muôn lần chết, Đại Chu thừa tướng buồn bực nói, Vương Hùng ở đâu? Đại Chu Tiên Đế tiếng quát hỏi, Lưỡng Giới Sơn, tiên nhân kia lập tức mở miệng nói, Lưỡng Giới Sơn, trường sinh bất tử. Không chết, Vương Hùng trong mắt lóe lên một cỗ thật sâu ngưng trọng. Đúng vậy a, giết không chết, hình thần đều diệt, nghiền xương thành tro đều không chết. hơi không cẩn thận, liền có thể phục sinh. Duy nhất có thể làm, cũng là trấn áp, vĩnh viễn trấn áp. Bạch Tiên Sinh khổ sở nói, Vương Hùng không xác định Bạch Tiên Sinh nói tới là có hay không thực. Động lòng người hoàng để cho mình tới nghe, hẳn là sẽ không nói dối. Như thế nói đến, thật có chuyện này ư? Ta minh bạch, Vương Hùng đột nhiên mặt lộ vẻ tàn ác. Kiếp trước đế quân khi chết sau, Vương Hùng chợt nhớ tới, giết qua một địch nhân, có thể sau đó không lâu, lại xuất hiện một cái địch nhân kia, song sinh huynh đệ. Vương Hùng một mực ngạc nhiên tại đôi này sinh đôi huynh đệ thế mà liền rất nhỏ thói quen đều như thế, nhưng hôm nay xem ra, không phải thói quen một dạng, mà chính là giống như Ngưu Ma Vương, lại sống lại, kiếp trước đế quân cái chết, có kỳ quặc. Vương Hùng trong lòng nhất thời hiện lên một cỗ nổi nóng nhìn về phía cách đó không xa Ngưu Ma Vương. Người minh bạch cái gì? Bạch Tiên Sinh hiếu kỳ nhìn về phía Vương Hùng này bỗng nhiên vẻ tức giận. Chỉ sợ, trừ Ngưu Ma Vương, thiên hạ này, còn có dị tộc. Vương Hùng nhìn về phía Bạch Tiên Sinh trầm giọng nói. Bạch Tiên Sinh gật gật đầu. Không tệ, trừ ta trấn thủ cái này lưỡng giới thông đạo. Địa phương khác, còn có lưỡng giới thông đạo. Bất quá, các nơi đều có người trấn thủ. Còn có rất nhiều lưỡng giới thông đạo. Vương Hùng kinh ngạc nói. Tần đế về sau sẽ nói cho ngươi biết. Ta liền không tỉ mỉ thuật. Bởi vì, cái này lưỡng giới thông đạo cũng tại thời khắc di động. Ta đã 2000 năm không hề rời đi cổ chiến trường này. Lưỡng giới sơn nửa năm trước cũng không ở nơi này. Bạch Tiên Sinh giải thích nói. Ta biết, ta trước đó liền đi qua ngươi rời đi địa phương. Vương Hùng giải thích nói, ngươi đi qua, vậy là tốt rồi. Bạch Tiên Sinh khe khẽ thở dài. Bạch Tiên Sinh, ngươi đối với thượng cổ sự tình quen thuộc như thế. Vương Hùng nhìn về phía Bạch Tiên Sinh, không phải quen thuộc, mà là ta trong truyền thừa tin tức a. Bạch Tiên Sinh lắc đầu, vậy ta muốn hỏi thăm ngươi cá nhân. Vương Hùng hít sâu một cái nói, ô, Hằng Nga. Ngươi nghe qua cái tên này sao? Vương Hùng nhìn về phía Bạch Tiên Sinh. Hằng Nga, Bạch Tiên Sinh híp mắt trầm tư một hồi, lộ ra vẻ tò mò nhìn về phía Vương Hùng. Làm sao? Hằng Nga, thượng cổ thời kỳ nữ tiên, nó trượng phu vẫn lạc về sau. Độc thủ Nguyệt cung Quảng Hàn cung, nghe nói, dáng múa yêu mỹ, vì lúc trước Ngọc Hoàng Thiên Đình, tổng đề ti. Trừ dáng múa, hẳn là không có có chỗ gì hơn người a. Bạch Tiên Sinh hiếu kỳ nói, nàng không có cường đại vũ lực, hoặc là pháp bảo mạnh mẽ sao? Vương Hùng lộ ra vẻ ngạc nhiên, chính mình này, thúc yêu âm hoàn, thế nhưng là không đúng phương pháp bảo bối a. Một cái bình thường nữ tiên, làm sao có thể có như thế trọng bảo? Bạch Tiên Sinh lắc đầu, hẳn không có, a. Ta nhớ tới, trượng phu nàng, Hậu Nghệ, là lúc trước thiên hạ đệ nhất tiễn thần. Hậu Nghệ, Vương Hùng lộ ra một tia tò mò. Đúng vậy a, Hậu Nghệ, đáng tiếc, Hậu Nghệ cũng vẫn lạc. Hắn lúc trước tiễn pháp thông thần, hẳn là bắn giết vô số cường giả. Hắn hẳn là có các loại pháp bảo, sau đó đưa cho Hằng Nga, cũng không kỳ lạ đi. Bạch Tiên Sinh giải thích nói, Vương Hùng gật gật đầu, cũng đại khái đoán ra thúc yêu âm hoàn xuất xứ. Bạch Tiên Sinh, thượng cổ thánh nhân vẫn lạc, vậy những thứ này năm dị tộc thường xuyên đến phạm. Vương Hùng nhìn về phía Bạch Tiên Sinh, Bạch Tiên Sinh khẽ cười khổ. Vâng, lấy Hồng Quân cầm đầu một chúng thánh nhân, lấy vẫn lạc làm đại giá, ngăn trở dị giới quy mô xâm chiếm. Bọn họ tự ngã hy sinh, hình thành một cái lưỡng giới bình chướng. Cỗ này bình chướng, ngăn trở dị giới tối đỉnh phong những cường giả kia, cho ta phương thế giới có thể thở dốc thời cơ. Thế nhưng là, dị giới này người tu bình thường, lại thường xuyên xâm chiếm. Cái gọi là người tu bình thường, thực lực bọn hắn cũng không bình thường. Cho nên, cái này nhất nguyên hội, chiến tranh không ngừng, Bạch Cuồng Địa Châu, Đại Cuồng Thiên Đình, cũng là tại một trận chiến kia yên lặng. Vương Hùng trầm giọng nói, Bạch Tiên Sinh gật gật đầu, dị tộc đỉnh phong cường giả vô pháp tiến đến, nhưng phổ thông cường giả còn có thể tìm đột phá khẩu tiến đến. Liền giống với cái này Ngưu Ma Vương, những này phổ thông dị tộc, mỗi lần tới nhiệm vụ, cũng là tuyệt sát bên ta thế giới nhân vật thiên tài, hoặc là có đại tiềm lực nhân vật, để cho ta phương thế giới vô pháp tại nghịch cảnh trong phát triển. Trảm giết thiên tài, tuyệt sát có đại tiềm lực nhân vật. Vương Hùng hai mắt nhắm lại, Đại Cuồng Thiên Đình tuyệt đối là đại tiềm lực thế lực, cho nên mà chính mình Hạ Kiếm Chi cũng coi như thiếu niên tu hành thiên tài, khó trách Ngưu Ma Vương vội vã động thủ. Chờ chút, lúc trước đế quân cũng là một cỗ quật khởi thế lực, chẳng lẽ đế quân lúc trước cái chết? Vương Hùng mắt lộ sát ý nhìn về phía cách đó không xa Ngưu Ma Vương. Ở chỗ nào? Vì cái gì không có? Một bên Cự Khuyết lại là vò đầu bứt tai. Cự Khuyết, ngươi làm gì? Vương Hùng nhíu mày quát. Ta, Cự Khuyết một bên chảy nước bọt, một bên cúi đầu, nhưng ánh mắt còn tại bốn phía tìm. Bạch Tiên Sinh, để ngươi bị chê cười, ta cái này thuộc hạ, chẳng biết tại sao, thích ăn kiếm, đặc biệt thần kiếm, có chút. Vương Hùng cười khổ giải thích nói, Cự Khuyết nha, bình thường, ta biết. Bạch Tiên Sinh lại là cười nói, ngươi biết. Vương Hùng lộ ra một tia ngạc nhiên, trung cổ thời kỳ, bách gia tranh minh, thập đại thánh kiếm, ta há có thể không biết. Bạch Tiên Sinh híp mắt nhìn về phía Cự Khuyết, thập đại thánh kiếm. Vương Hùng lộ ra một tia ngoài ý muốn, bành. Bạch Tiên Sinh dò xét vung tay lên, nhất thời, sơn động cách đó không xa một tảng đá lớn vỡ nát mà ra. Lộ ra nội bộ, từ kiếm khí vờn quanh một cái không gian, nội bộ, tựa như trưng bày vô số thanh thần kiếm. A, Cự Khuyết nhất thời hưng phấn nhảy dựng lên, đây là những năm này, ta tại cổ chiến trường này thu thập. Ngày xưa Đại Cuồng Thiên Đình đánh mất xuống kiếm, người thích ăn liền ăn đi. Bạch Tiên Sinh cười nói, vậy ta liền không khách khí. Cự Khuyết hưng phấn muốn nhào vào qua. Cự Khuyết không biết lớn nhỏ, đây là Bạch Tiên Sinh. Vương Hùng nhất thời khiển trách quát mắng, ta. Cự Khuyết nhất thời sắc mặt cứng đờ, không cần để ý, hắn kiếm thể chưa thành, hiện tại xác thực cần ăn, tha cho hắn đi thôi. Những này kiếm, ta muốn chi cũng vô dụng. Bạch Tiên Sinh lắc đầu, Vương Hùng khẽ nhíu mày, gật gật đầu. A, bảo bối, ta tới rồi. Cự Khuyết hưng phấn nhào vào trong động, điên cuồng gặm nuốt đứng lên. Vương Hùng đều thay Cự Khuyết đỏ mặt, khẽ nhíu mày. Bạch Tiên Sinh, hắn ăn như vậy thần kiếm, thật không có vấn đề. Vương Hùng, a, ngươi cũng là tốt phúc khí, như thanh thánh kiếm này, ngươi thế mà đạt được một thanh. Bạch Tiên Sinh thở dài nói, thánh kiếm. Vương Hùng lộ ra vẻ tò mò, không tệ, thượng cổ thời kỳ, quần thánh lấy tự ngã hy sinh, ngăn trở dị giới đỉnh cấp cường giả, về phần phổ thông cường giả xâm nhập, bên ta thế giới tự có che giả măng mọc vì thương sinh cường giả tới, cho chúng ta một cái thở dốc thời cơ. Cái này thở dốc thời cơ, đến trung cổ thời kỳ, bách gia tranh minh nhất là phồn vinh. Lúc ấy, vô số trường phái nghĩ đến tới dị tộc, trong đó lấy nho, mặc, pháp, nói, binh, y dài, tạp nhất là sinh động. Lúc ấy cũng sinh ra từng cái truyền kỳ nhân vật. Đáng tiếc, vật đổi sao rời, phần lớn cũng vẫn lạc. Nhưng trong đó có một cái trường phái, tập hợp bên ta thế giới hết thảy tư nguyên, đoán tạo thập đại thánh kiếm. Bạch Tiên Sinh nói, ồ, này trường phái đứng đầu, kêu Âu Giã Tử, đoán tạo thánh kiếm, cần vô số tiên nhân tương trợ, vũ thần quét vẩy, lôi thần tôi kiếm, giao long nâng lô, thiên đế trang than, hao tổn thiên địa chi khí, đoạt nhật tháng tạo hóa, ngày đêm không ngừng, đoán tạo thánh kiếm, vì ta phương thế giới, đoán tạo lợi khí, bạch tiên sinh cảm thán nói, vũ thần, lôi thần, đều là chân thần, còn có, thiên đế trang than, đệ nhất thiên đế, cho Âu Giã Tử trợ thủ. Vương Hùng kinh ngạc nói, người không có trải qua thượng cổ thời kỳ lượng kiếp tuyệt vọng. Không thể nào hiểu được này phần khát vọng, chỉ cần có thể cứu chúng sinh, có thể bảo đảm thiên địa, thiên đế cúi đầu, có cái gì không được. Bạch tiên sinh nhớ lại nói, Vương Hùng trong lòng một trận rung động, thập đại thánh kiếm, mỗi chuôi xuất thế, đều dẫn động dị tộc xâm phạm, có chút thánh kiếm sói mòn, có chút thánh kiếm bị hủy, nhưng Âu Giã Tử không hổ là đồ đúc đại sư, coi như thánh kiếm bị hủy, bên ta thế giới luân hồi bất diệt, thánh kiếm còn có thể chuyển sinh. Bạch tiên sinh trầm giọng nói, kiếm, chuyển sinh. Vương Hùng thần sắc nhất động, không tệ, kiếm linh chuyển sinh, người cự khuyết, cũng là Âu Giã Tử thân thủ đoán tạo, cự khuyết kiếm, ăn thần kiếm, chỉ là vì khôi phục kiếp trước đỉnh phong. Bạch tiên sinh trịnh trọng nói, cự khuyết có thể biến thành kiếm. Vương Hùng ngạc nhiên nhìn về phía này không ngừng gặm thần kiếm cự khuyết. Ánh mắt của ta sẽ không sai. Người cái này cự khuyết không đơn giản. Nó dựa vào ăn liền có thể khôi phục. Có lẽ hắn là... Bạch tiên sinh híp mắt nhìn về phía cự khuyết. Là cái gì? Không có gì. Về sau ngươi sẽ phát hiện cự khuyết diệu dụng. Chờ hắn ăn xong ta chỗ này thần kiếm. Có lẽ có thể sơ bộ biến hóa. Bạch tiên sinh xác định nói. Ồ, Vương Hùng lộ ra vẻ mong đợi. Tần đế Thái A kiếm. Cũng là thập đại thánh kiếm một trong. Bạch tiên sinh trịnh trọng nói. Thái A cũng là. Còn có nào? Vương Hùng lộ ra một tia hiếu kỳ. Còn có. A, kỳ thực ta biết cũng không nhiều. Ta chỉ biết là năm chuôi thôi. Cự khuyết. Thái A, Can Tương, Mạc Tà, Ngư Tràng, ta chỉ biết cái này ngũ kiếm. Ta thấy tận mắt, kỳ thực chỉ có cự khuyết cùng Thái A. Cái khác, đều chưa thấy qua. Bạch tiên sinh cảm thán nói. Đa tạ tiên sinh chỉ điểm. Vương Hùng kính trà nói. Không có gì, đây không phải cái gì đại bí mật. Bạch tiên sinh cười nói. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.